Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467. Tuyệt thế thần y, 11, một càng. Tư Không Minh Hiên mặc dù chưa cùng Liễu Minh Hâm giáp mặt đối chứng, nhưng cũng xác nhận Liễu Minh Hâm tự nhiên chính là con hắn. Tuy rằng hắn Đoan Vương Phủ đã muốn bị trục xuất kinh thành, nhưng cũng không phải người thường có thể nhạ được rất tốt. Đối lập đối với này đó dân chúng, hắn tự nhiên vẫn là thiên hướng đối với con hắn. Hơn nữa, vừa mới hắn cũng nghe được, là này đó dân chúng trước chửi bới Liễu Minh Hâm trước đây. Tuy rằng Tư Không Minh Hiên chưa cùng Liễu Minh Hâm ở chung quá, bên người lại nơi nơi đều ở đồn đãi Liễu Minh Hâm đại danh. Đối phương kia một tay quỷ dị khó lường y thuật làm cho hắn xem thế là đủ rồi. Thử hỏi, trên đời làm sao còn có thể tìm một người mổ bụng phẫu bụng đi cứu người. Bởi vậy đối với này đó dân chúng vừa mới đối Liễu Minh Hâm bức bách, lại chỉ cảm thấy là này đàn dân chúng là khinh người trước đây. Đối với Liễu Lâm hạ độc chuyện tình, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là càng thêm thưởng thức Liễu Lâm năng lực, này không hổ là con hắn, đối với dạy dỗ như vậy xuất sắc con Liễu Minh Hâm. Hắn cũng là làm mắt tướng xê mon sơ người chung quanh vốn ở chỉ trích Liễu Lâm. Lại không nghĩ rằng, ngang trời xuất hiện một cái tuấn mỹ nam nhân, Đoan Vương phủ tiểu vương ra toàn bộ trong thành ai không nhìn được. Trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau, này một khối vốn chính là giang nam phồn hoa nơi, báo quan phủ sau, quan phủ đến nhân phi thường mau, nhất là bên trong còn liên lụy đến tiểu vương gia, này đó bọn bộ khoái hận không thể chạy tới, kia dĩ nhiên là tiểu vương gia con, quả nhiên cùng tiểu vương gia phi thường giống nhau, bọn bộ khoái nhìn đến Liễu Lâm thời điểm, đều có chút sững sờ, hắn cùng Tư Không Minh Hiên bộ dạng quá giống. Như thế nào cũng sẽ không làm cho người ta nhận sai. Theo ta thấy, đáng sợ nhất vẫn là Đoan Vương chỗ tự thực lực, nghe nói này một khối bị thương dân chúng hắn phóng đổ. Còn tuổi nhỏ còn có như thế thực lực, ngày sau nếu là nhập quân doanh, nhất định có khả năng ra một phen đại sự nghiệp. Một đám người thảo luận Liễu Lâm Mani nghe vào. Liễu Minh Hâm trong tai, cũng là thập phần thông thuận. Không khỏi nàng lại vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người không tha bỏ qua Tư Không. Minh Hiên, sắc mặt ửng đỏ, Liễu Lâm một bao độc phấn đều thông qua thủ đoạn của hắn sái đến Diệp Thiều Hoa trên người. Cũng không gặp có nửa điểm dùng được, trong lúc nhất thời cũng có chút khó hiểu. Bất quá hắn cũng không đối chính mình độc phấn có nửa điểm hoài nghi. Nghĩ đến Diệp Thiều Hoa thể chất đặc thù còn muốn một đoạn trong lúc nhất thời. Ngược lại là hỏi Liễu Minh Hâm tình huống, ta nào biết đâu rằng này Diệp gia quả nhiên cùng đồn đãi chung bình thường lừa gạt không chịu nổi. Thực Liễu Minh Hâm đối chính mình y thuật phi thường có tin tưởng. Ở hiện đại nàng đều có thể cấp bệnh nhân lấy ra thuật. Tại đây cổ đại nàng căn bản là không có hoài nghi quá chính mình. Nàng đương nhiên cho rằng Diệp Thiều Hoa là đỏ mắt đối với nàng. Mới làm ra loại này hạ tác chuyện tình. Liễu Lâm nghe vậy, trên mặt lạnh ý quá nặng, trên tay đối Diệp Thiều Hoa hạ độc lại hơn thiệt nhiều loại. Hắn là quyết tâm yếu Diệp Thiều Hoa trước mặt mọi người mặt xấu mặt. Cũng muốn làm cho hắn này tiện nghi phụ thân nhìn xem. Này nữ nhân đến tột cùng có bao nhiêu ác độc, bất quá, độc hạ nửa ngày như thế nào còn không có động tĩnh. Mà Tư Không Minh Hiên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Minh Hâm. Nói thẳng nói. Lâm Lâm là con ta, hắn những lời này là khẳng định câu. Nghe được Liễu Minh Hâm sinh một cỗ trào phúng cười, nàng lạnh lùng nhìn Tư Không Minh Hiên. Ta nói cho ngươi, Lâm Lâm là ta một người nuôi lớn. Ta sẽ không liền như vậy đem Lâm Lâm cho các ngươi Đoan Vương phủ. Tư Không Minh Hiên còn không? Có nói hạ một câu, đã bị Liễu Minh Hâm những lời này ngăn chặn, bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này tối nhưng vẫn còn hắn đối lý, một nữ nhân đem đứa nhỏ sinh hạ đến, còn mang lớn như vậy, làm cho Tư Không Minh Hiên cũng không từ cảm thán. Còn có, ta và các ngươi Đoan Vương phủ nước giếng không phạm nước sông. mời ngươi trăm ngàn đừng tới quấy rầy ta cùng con ta cuộc sống, Liễu Minh Hâm thẳng thắn cuộc sống. Một đôi mắt nhìn về phía Tư Không Minh Hiên, một chút cũng không khiếp đảm, tuy rằng chúng ta chính là bình thường dân chúng, nhưng ta cùng con ta cũng không sợ các ngươi, nàng này thái độ. Làm cho bên người nhân đa đa thiểu thiểu có chút khiếp sợ. Tại đây cái giai cấp phân tầng phi thường rõ ràng cổ đại. Liễu Minh Hâm loại thái độ này vẫn là làm cho bọn họ đối nàng nhiều nhìn thoáng qua. Tư Không Minh Hiên càng cảm thấy trước mặt người này cùng hắn dĩ vãng gặp qua nữ nhân không giống. Với, đối nàng càng phát ra hảo kỳ đứng lên. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không thể ngăn cản ta xem con ta đi, Liễu Minh Hâm nghe vậy. Nhíu nhíu mày, xem Lâm Lâm có thể. Nhưng là ta không hy vọng bởi vì ngươi trêu chọc đến này hắn loạn thất bát tao nhân. Đoan vương gia, ta nghe nói ngươi cùng Diệp gia hướng đến giao hảo. Hôm nay ta cho ngươi một cái mặt mũi. Buông tha Diệp thị y quán, nghe đến đó. Tư Không Minh Hiên ngón tay hơi hơi một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Gặp đối phương không có xem chính mình. Ánh mắt cũng là dừng ở Liễu Lâm cùng Liễu Minh Hâm trên người. Tư Không Minh Hiên không khỏi di động từng bước, chặn Diệp Thiều Hoa ánh mắt gian hiện lên một đạo thâm sắc, trừ bỏ Diệp Thái Y, hắn đối Diệp gia những người khác cảm xúc cũng không thâm. Lúc trước đối Diệp Thiều Hoa còn có vài phần thương hại cùng đồng tình. Không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện này Diệp gia người một nhà cùng bên ngoài đám kia người thường. Cũng không có gì bất đồng, tụ chúng quấy rối, hủy hoại người khác thanh danh. Hôm nay nếu là hắn cùng Liễu Lâm không có gấp trở về, còn không biết tình huống như thế nào, chờ trở về, nên nói cho mẫu phi, không thể tái từ Diệp gia nhân dính vào. Mẫu thân, người yên tâm, Liễu Lâm gặp Tư Không Minh Hiên không có đem lực chú ý phóng tới chính mình trên người. Mới cúi đầu đối với Liễu Minh Hâm đắc ý nói, này họ Diệp, lập tức sẽ trước mặt mọi người mặt xấu mặt. Dám khi dễ ta Liễu Lâm mẫu thân, quả thực không biết tự viết như thế nào. Liễu Minh Hâm đối con như vậy bảo hộ chính mình, tự nhiên phi thường vui mừng, trong lòng lại ấm không được. Tại đây dị thế, hoàn hảo có cái như vậy thông minh con, mới làm cho nàng cảm giác được một chút lòng trung thành. Nàng một chút cũng không nghi ngờ chính mình con thực lực. Lúc trước con là ở Thiếu Lâm tự sinh ra. Vừa ra sinh Thiếu Lâm tự phương trượng liền thăm dò đến dị tượng. Muốn thu hắn làm đồ đệ, khả Liễu Minh Hâm không muốn chính mình con về sau là cái hoa thượng. Cự tuyệt, bất quá nhưng cũng đi theo phương trượng tập võ. Nhà mình con trời sinh thông minh, bất quá ngũ tuổi liền rời núi. Lão phương trượng nói thẳng chính mình không thể sẽ dạy hắn cái gì. Liễu Minh Hâm làm Diệp Thiều Hoa vẫn là nàng tại kia quyển sách trông được đến cái kia bé gái mồ côi. Trước mắt con nói Diệp Thiều Hoa hội trước mặt mọi người mặt xấu mặt. Nàng một chút cũng không nghi ngờ. Hết chương.